Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàn mỹ của hắn làm cho Quan Tiểu Man chăm chú nhìn, cả khuôn mặt đỏ ửng, nhất thời quên mất phải đi ra ngoài mà đứng nhìn hắn chăm chú. Em không ngại nếu anh cởi quần dài ở đây chứ? Hắn cười đắc ý, ánh mắt chớp chớp đầy gian đảo. Cô thét lên một tiếng chói tai rồi xoay người, hai tay áp lên cỏ má nóng ran xấu hổ. Anh là bạn trai của em, tương lai sẽ là người đàn ông thân mật với em, có gì mà phải để ý chứ? Hắn cố ý xông qua, làm cho lồng ngực dán sát sau lưng cô, cánh tay dài ôm chặt hông cô, nhiệt độ cơ thể cách một lớp vải truyền đến, dụ hoặc cô. Kiệt Tuấn à, anh đã nói sẽ không làm loạn với em, nhưng bây giờ không phải là anh đang làm loạn hay sao hả? Người đàn ông này rõ ràng là muốn quyến rũ cô, hại cô mặt đỏ rực, tim cũng đập rộn lên. Ai nói em lại mê hoặc như vậy chứ? Hại cho anh không thể dễ dàng mà làm loạn. Giọng nói trầm thấp như là chứa sức quyến rũ chấn động bên tai cô mà câu hồn phách cô. Không, không cần phải quyến rũ em. Bây giờ em cần phải làm việc, không thể phân tâm nha. Cô cố gắng bình tĩnh mà phản bác. Hắn thở dài, nặng nề rồi lại thở dài nữa. Thôi được rồi, vậy thì anh lập tức thay quần áo cho em xem. Hắn buông cô ra rồi lui về phía sau hai bước, không hỏi cô có để ý đến nữa hay không. Ở đằng sau lưng cô cởi quần dài, tiếng vải vóc va chạm vào nhau làm cho Quan Tiểu Man không dám lộn xộn nghiêng mắt mà nhìn. Được rồi, em có thể quay lại đó. Thật sự là có thể rồi sao? Hắn có gạt người hay không? Ngộ nhớ quay lại, cô nhìn thấy một cơ thể không mặc gì thì máu mũi cô sẽ chảy xuống, làm sao bây giờ? Nếu như em không nhìn, Thành muốn cởi ra đó. Cô nghe thấy vậy thì lập tức quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông tuấn tú mê người đang đứng đó. Áo màu trắng cổ chữ V cùng với áo khoác phong cách Anh, nửa người dưới là quần da cùng với giày da, cô thiết kế ôn nhã, mặc trên người hắn quả là hoàn mỹ. Thế nào? Đối với người mẫu công chuyên như anh có hài lòng hay không? Anh không làm hư thiết kế của em chứ? Một tay đút trong túi quần da, hắn đi lại trước mặt cô, toàn thân hiện lên phong thái tự tin, tuyệt đối không khác gì một người mẫu chuyên nghiệp. Rất tốt, anh rất là tuyệt, quá tuyệt vời rồi. Cô vui vẻ ôm chầm lấy hắn, rất hài lòng với tác phẩm mà mình tạo ra, tâm tình của cô cũng vô cùng kích động. Cô bé đáng yêu, anh biểu hiện mặt khác sẽ tốt hơn đó, em có muốn nhìn thử hay không? Khát vọng của hắn đối với cô gần như đã bộc phát. Quan Tiểu Man trong lòng hắn bật cười khanh khách, xem ra hắn đối với cô là tận tâm hết sức rồi. Không cần chỉ lo cười như vậy, hãy trả lời anh là có muốn nhìn hay không? Thân thể lại một lần nữa có phản ứng với cô, làm cho hắn thống khổ. Không cần đâu, để hôm khác đi. Cô thật là hư, làm hại hắn phải đi tắm nước lạnh. Một buổi sáng tinh mơ, Lôi Kiệt Tuấn rời khỏi tiệm cơm của Co Lai sau khi ngủ lại. Nửa tháng trước, Co Lai đồng ý giúp hắn đặt lại Tiểu Mang Phỉ Lâm, đồng thời Co Lai cũng ra điều kiện để trao đổi. Đó là sau khi thành công, Co Lai phải có được 15% cổ phần của Tiểu Mang, trở thành cổ đông lớn thứ hai sau Lôi Kiệt Tuấn. Mặt khác, sau khi thành công, Lôi Kiệt Tuấn phải giúp nhà họ Kha thành lập Tiểu Mang ở Seoul cho đến khi Tiểu Mang chính thức hoạt động mới thôi. Lôi Kiệt Tuấn cảm thấy yêu cầu của Co Lai cũng không quá đáng, ngược lại cảm kích vì Co Lai đã đồng ý giúp đỡ hắn. Vì vậy nửa tháng trước liền đưa Co Lai đến Pháp. Mỗi ngày ngoài việc cùng với Co Lai bàn kế hoạch lấy lại Tiểu Mang Phỉ, còn âm thầm giao tiếp với các nhân viên trong Tiểu Mang. Tính sơ qua đã hơn nửa tháng, cơ hội hắn gặp mặt Quan Tiểu Mang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng hắn đã lạnh nhạt với cô. Trước mắt, kế hoạch của hắn với Co Lai tiến hành rất thuận lợi. Co Lai về Mỹ gửi tiền cho hắn, hắn tạm thời có thể ở đây mấy ngày để thờ, cùng với Quan Tiểu Man bồi dưỡng tình cảm. Vào một buổi sáng, hắn cấp tốc lái xe về nhà trọ. Trước tiên hắn phải thay quần áo đắt tiền ra, rồi sau đó đi gặp Quan Tiểu Man, trao cho cô một nụ hôn chào buổi sáng. Nếu như cô rảnh, hắn muốn đưa cô đi du lịch. Bây giờ tạm thời là thời gian nghỉ ngơi. Lôi Kiệt Tuấn mới trở về nhà thay quần áo xong, muốn đi ra ngoài thì Quan Tiểu Man xuất hiện ở cửa phòng trọ. Chào buổi sáng. Sự vui mừng xuất hiện ra trong mắt hắn, nhưng ngay sau đó biến mất vì nhìn thấy cô không tốt, sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn đọng lại vệt nước mắt. Em đã khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn lo lắng nhìn cô. Cô đã phát hiện ra ư? Đã phát hiện ra hắn lừa cô. qua lại cùng cô và Alan ư? Nhưng mà chuyện này đã là nửa tháng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net